Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, kỳ thật, dễ như trở bàn tay. Trời tối người yên, Thiên Vũ Hoàng đế vừa mới ăn vào dược hoàn. Hắn ngồi xếp bằng tại La Hán sạp bên trên, an tĩnh chờ đợi, Mai Công Công cùng hai vị lão mưu sĩ đều thời gian ở một bên. Quân Cửu Thần tại ngoài phòng cũng là lặng yên không một tiếng động chờ lấy ba chén trà thời gian. Hai cái áo trắng người mang tin tức liền xuất hiện ở Quân Cửu Thần trước mặt. Hai người này đều là một bộ áo trắng như tuyết, trên mặt toàn bộ mặt nạ màu trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đại Hoàng Thúc cùng Thiên Vũ Hoàng đế mật tín đi lại đều do đặc huấn Bạch Ưng hộ tống, chuyên môn người mang tin tức truyền tống. Quân Cửu Thần như vậy mỏi mệt chính là bởi vì trong nửa tháng này hắn lấy ảnh thuật tự mình truy tung Bạch Ưng trở về hai chuyến Tấn Dương Thành cùng Bắc Cương, nắm trong tay toàn bộ lộ tuyến, cũng biết Đại Hoàng Thúc nơi ở. Hắn tù tất cả người mang tin tức, thay thế bên trên người một nhà. Nửa tháng này đến, Đại Hoàng Thúc cùng Thiên Vũ Hoàng đế đi lại mấy phong mật hàm đều đi qua ấy hắn. Hắn rốt cuộc biết Đại Hoàng Thúc vì sao một mực ẩn tại Bắc Cương. Nhưng là, đây cũng không phải là hắn hiện tại quan tâm. Hắn chỉ quan tâm ngày mai trận kia Mộc Phật buổi lễ long trọng có thể có nhiều đặc sắc. Người mang tin tức tất cung tất kính đem mật hàm trình lên. Quân Cửu Thần mở ra mật hàm, đại khái xem một lần, hết sức hài lòng. Phụ hoàng là hắn cùng cô Phi Yến hôn sự hỏi thăm Đại Hoàng Thúc ý kiến, Đại Hoàng Thúc là tán thành, đồng thời cũng thúc giục mau chóng xác định chính phi nhân tuyển. Nửa tháng này đến, hắn mặc dù qua tay mỗi một phần mật hàm, nhưng là hắn chỉ là nhìn, cũng không có động tới bất luận cái gì tay chân. Nhưng là từ đêm nay bắt đầu, vô luận là phụ hoàng thu đến mật hàm vẫn là Đại Hoàng Thúc thu đến mật hàm, hắn đều muốn nhúng một tay. Quân Cửu Thần nhận lấy chân chính mật hàm, đem trước đó chuẩn bị kỹ càng mật hàm giao cho người mang tin tức. Hắn như cũ chỗ tựa lưng ở trên tường, vô thanh vô tức chờ lấy. Hai vị hộ vệ tuần tra mà qua, rõ ràng nhìn thấy Quân Cửu Thần liền đứng ở ngoài cửa, lại làm như không thấy, rất nhanh liền đi tới. Có lẽ đối kháng Đại Hoàng Thúc khó một chút, nhưng là muốn trưởng khống Thiên Vũ Hoàng đế, muốn trưởng khống Thiên Viêm tất cả, đối với Quân Cửu Thần mà nói về thực là dễ như trở bàn tay, cũng không có cô Phi Yến cho rằng khó. Như vậy, ba năm này, hắn đem hết toàn lực hiệp trợ Thiên Vũ Hoàng đế, phụ tá thái tử, đối kháng ngoại địch, kỳ thật đã nắm trong tay Thiên Viêm. Chỉ là, ngoại nhân không nhìn ra, mà Thiên Vũ Hoàng đế cùng Đại Hoàng Thúc đề phòng quá trễ. Chỉ là, hắn đối với quyền thế địa vị cũng không hứng thú. Hắn chỉ muốn thực hiện năm đó rời đi Bắc Cương thời điểm đối với Đại Hoàng Thúc hứa hẹn. Chỉ muốn tìm về bản thân mất đi ký ức mà thôi. Hắn không nguyện ý tin tưởng hắn năm đó trọng thương, hắn mất trí nhớ cùng hai vị này chí thân trưởng bối có quan hệ, càng không nguyện ý tin tưởng bọn họ chỉ đem hắn xem như khôi lỗi, mà không phải là quân thị trưởng tử đối đãi. Hắn hy vọng hắn có thể mau chóng tìm được băng hải chi mê. Hắn hy vọng hắn có thể cho A Trạch một cái an ổn hoàng vị, sau đó toàn tâm toàn ý đi tìm kiếm mình mất đi ký ức, lại tìm trong mộng cái kia nở đầy liên kiều hoa sân nhỏ. Nhưng mà bọn họ đối A Trạch hành động, còn có hắn tại Hoa Nguyệt Sơn Trang nhớ lại câu nói kia, đều đã chứng minh hắn vẫn cho là hy vọng bất quá là hy vọng xa vời. Bọn họ không chỉ có để cho hắn thất vọng rồi, hơn nữa để cho hắn phẫn hận. Hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất để bọn hắn tuyệt vọng. Trong phòng, Thiên Vũ Hoàng đế đã xem xong rồi mật hàm. Hắn thật bất ngờ, liền tranh thủ mật hàm đưa cho hai vị mưu sĩ. Hai vị mưu sĩ xem xong rồi, liền hai mặt nhìn nhau. Đại hoàng thúc nhất định phản đối lập cô phi yến vì Tĩnh Vương chắc phi chủ, Trương lập cô phi yến là chính phi, hơn nữa muốn mượn lần này mộc Phật buổi lễ long trọng tuyên bố tứ hôn, trong thư nói không ít lý do. Hạch tâm một chút là được Tĩnh Vương đã nhanh thoát ly bọn họ nắm trong tay, không thể mạo hiểm nữa cho hắn bất luận cái gì cường đại lên cơ hội. Lập tiểu nha đầu kia là chính phi. Cái này, Thiên Vũ Hoàng đế, đối với cái này mật hàm cũng không có bất kỳ cái gì lòng nghi ngờ. Chỉ là, đối với đại hoàng thúc an bài có chút chần chờ. Hắn hỏi hai vị mưu sĩ nói, cử động lần này phải chăng có sai lầm thỏa đáng? Thiên Vũ Hoàng đế kỳ thật cũng biết, nếu như cho Tĩnh Vương mưu đến một môn tốt hôn sự, phong hiểm cực lớn, nhưng là, hắn thực sự không nỡ lãng phí một lần quan hệ thông gia kết minh cơ hội thật tốt. Thái tử còn quá nhỏ, hắn lại không còn sống lâu nữa. Tĩnh Vương hôn sự là cơ hội tốt nhất. Hắn đem Hàn Ngu Nhi bài trừ bên ngoài, một mực đều ở tìm kiếm thích hợp nhân tuyển. Hắn hy vọng người này tuyển có thể cho Thiên Viêm mang đến trợ lực, đồng thời cũng sẽ không vì Tĩnh Vương sử dụng, có thể ở hắn trong khống chế. Hai cái mưu sĩ còn đang suy tư, một bên Mai Công Công liền không nhịn được lên tiếng, hoàng thượng, lão nô cả gan cùng ngài nói sự tình. Thiên Vũ Hoàng đế là không thích Mai Công Công xen vào, hắn đang muốn cự tuyệt, Mai Công Công tâm hung ác, vội vã đoạt trước, việc này cùng cô dược sư có quan hệ. Thiên Vũ Hoàng đế ngoài ý muốn, làm sao nhà đầu kia lại chỉnh ra cái gì yêu nga tử? Mai Công Công liền tranh thủ phúc mãn lâu sự tình, còn có Tấn Dương trong thành những cái kia lời đồn đều bẩm. Thiên Vũ Hoàng đế gần nhất tâm tư đều ở mộc Phật buổi lễ long trọng bên trên, làm sao để ý tới ngoài cung sự tình? Hắn nghe xong vấn đề này liền giận, phải biết, hắn đã cùng Tĩnh Vương chào hỏi, muốn Tĩnh Vương tìm cái khác chính phi nhân tuyển. Hắn vỗ bàn, nói như vậy, Tĩnh Vương vẫn có cưới Hàn Ngu Nhi tâm tư. Hừ, cái này Hàn Ngu Nhi, đến rồi hai ngày, đến nay cũng không tới chấm vấn an. Rất có lực lượng nha. Mai Công Công trọng điểm kỳ thật không phải cái này, hắn chỉ là muốn giúp cô phi yến một tay. Hắn vội vàng còn nói, hoàng thượng, thượng quan phu nhân hôm nay khen cô dược sư đến mấy lần. Theo lão nô nhìn, cô dược sư đêm qua dám theo Hàn Tam tiểu thư khiêu chiến, phía sau chính là thượng quan phu nhân chống đỡ. Lời đồn không thể giả. Hoàng thượng nếu là tứ hôn cô dược sư làm Tĩnh Vương chính phi, cô dược sư hẳn là mang ơn, càng thêm tận tâm tận lực. Lời đến nơi này, mưu sĩ mở miệng, hoàng thượng, Tĩnh Vương dám như thế bằng mặt không bằng lòng, như đại hoàng thúc nói, không thể lại cho hắn cơ hội. Cùng mượn Tĩnh Vương mưu quan hệ thông gia chi minh, chẳng bằng mượn cô dược sư bắc cầu giật dây, giao hảo huyền không thương hội cùng thượng quan bảo. Thiên Vũ Hoàng đế ánh mắt lại trở về mật hàm bên trên, hắn chần chờ thật lâu, sau cuối cùng rốt cục hạ quyết tâm. Hắn thấp giọng đối với Mai Công Công nói, đi, truyền trụ trì tới, ngày mai, ngay trước chúng khách khứa mặt, chấm phải thật tốt cho Tĩnh Vương gõ một cái, cảnh báo, cũng làm cho Hàn Tam tiểu thư minh bạch, Thiên Viêm còn không phải Tĩnh Vương làm chủ. Mai Công Công đại hỉ, vội vàng nói, hoàng thượng, cô dược sư nhất định sẽ kinh hỉ. Thiên Vũ Hoàng đế ha ha cười cười, nàng cũng thỏa mãn. Mai Công Công còn chưa đi ra, quân cửu thần liền lặng yên không một tiếng động rời đi. tất cả như hắn sở liệu. Hắn phi thường hài lòng, hắn rốt cục yên tâm ngủ. Hắn đang mong đợi ngày mai, Mai Công Công vội vàng rời đi về sau, một mực co quắp tại góc tường nghe lén, tiểu thái tử mới dám ngụm lớn hô hấp. Hắn cũng là chạy tới nghe lén, so hoàng huynh tới còn sớm, nhìn thấy hoàng huynh tới, hắn cũng không dám lộn xộn. Hắn không nghĩ tới hoàng huynh nhất định nắm trong tay đại hoàng thúc người mang tin tức, hắn quá khiếp sợ. Tiểu thái tử chờ trong chốc lát, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nào có thể đoán được, lúc này cửa phòng đột nhiên mở. Tiểu thái tử dọa đến cứng, tại chỗ, trơ mắt nhìn xem trong phòng người đi ra. Đúng là hắn phụ hoàng. Cơ hồ là tại đồng thời, phía sau đột nhiên có người túm tiểu thái tử một cái. Chỉ thấy thân ảnh nhoáng một cái, tiểu thái tử liền hư không tiêu thất đồng dạng, không thấy. Thiên Vũ hoàng đế quay đầu nhìn lại, cái gì cũng không thấy. Hắn cảm thấy có chút không đúng, nhanh chân đuổi theo, một đường đuổi tới hậu viện. Vẫn là giống tuếch, hắn chỉ coi bản thân ảo giác, cũng không suy nghĩ nhiều. Tiểu thái tử được đưa tới địa phương an toàn, hắn sắc mặt tái nhợt, sợ không thôi. Mà cứu hắn người không phải người xa lạ, chính là tiểu sa di niệm Trần. Hết chương.